Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tuyệt, ai mệnh, đi thôi, mọi người đi theo ta, quản hắn mọi việc, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, Ngàn Tuyệt Trấn cũng không lớn, lên bờ, lướt qua hai đầu cổ nhai, chính là tìm được địa đồ chỗ bày ra kia phiến khu vực. Kia địa phương, quả nhiên là trước đó Tô Phi một người đi qua rừng trúc. Từ xa nhìn lại, cũng quả thật tại kia trăm hoa đua nở chân núi ở giữa. Phát hiện lúc trước đi qua tòa kia trúc lâu, không nghĩ tới, kia thật là Dạ Tuyết Tầng. Tô Phi, làm sao không đi? Tất cả mọi người đã thấy tòa kia trúc lâu. Mộc Giản theo Tô Phi cầm trong tay qua địa đồ, tập trung nhìn vào. Xác định đó chính là mục tiêu địa điểm. Có thể nàng một mặt khó hiểu Tô Phi bước chân vì sao đột nhiên ngừng lại. Không có gì, đi thôi. Tô Phi không làm giải thích. Việc đã đến nước này nên đối mặt, thủy chung vẫn là muốn đối mặt. Hiu, hiu, hiu. Năm cái người phi thân chạy tới Dạ Tuyết Tầng. Cộp cộp cộp. Tô Phi đi ở trước nhất, gõ cánh cửa. Vào đi. Bên trong vẫn là người kia thanh âm, nghe được âm thanh quen thuộc kia, Tô Phi đã có thể khẳng định, nàng chính là trên bản đồ nói tới Long Nữ, mà thanh âm này, Tô Phi đồng đội cũng tất cả đều nghe qua. Cái đó là Diệp Tuyết thanh âm, trừ Tô Phi bên ngoài, những người khác đều là một mặt chấn kinh. Không phải, Tô Phi khẳng định nói, trong thiên hạ thanh âm tương tự rất nhiều người. Nhưng nàng cũng không phải là Diệp Tuyết. Ngươi làm sao biết không phải là? Mộc Tử Hề hồ nghi nhìn xem Tô Phi. Két. Tô Phi vẫn không có làm ra giải thích, đưa tay chính là đẩy cửa ra. Là mọi người tận mắt thấy Long Nữ bóng lưng, Mộc Tử Hề càng là một mặt kiên định nói, nàng rõ ràng chính là Diệp Tuyết nha. Ngoại trừ thanh âm giống, dáng vóc cũng rất giống như, liền mặc quần áo đều là đồng dạng. Không, nàng không phải Diệp Tuyết, mà chính là giờ phút này, Mộc Chân vậy mà nhận đồng Tô Phi quan điểm. Ngươi làm sao biết rõ? Mộc Tử Hề cơ hồ đã nhận định nàng chính là Diệp Tuyết. Không nghĩ tới, từ trước đến nay đều là vô điều kiện đứng tại Mộc Tử Hề bên này Mộc Chân, vậy mà cũng có cùng nàng làm trái lại thời điểm. Ha ha. Ta chính là biết rõ, Mộc Chân cùng Tô Phi cũng không có giải thích nhiều. Dừng ăn, Mộc Tử Hề hiển nhiên kiên định chính nàng ý nghĩ. Tử Hề, ta là nghiêm túc, nàng thật không phải là Diệp Tuyết. Muốn biết rõ, nữ nhân là Mộc Chân yêu thích nhất một trong. Hắn tự nghĩ xưa nay sẽ không nhận lầm bất kỳ một cái nào cùng hắn từng có tiếp xúc nữ nhân. Mấy ngày nay, Dạ Tuyết một mực đi theo Tô Phi chi phối, Mộc Chân thân là Huyền Thiên Chiến đội thành viên chủ yếu. Tự nhiên cùng Dạ Tuyết từng có một chút tiếp xúc, hắn sở dĩ xác định Long Nữ cũng không phải là Diệp Tuyết. Cùng Tô Phi trước đó ý nghĩ là đồng dạng, bởi vì Long Nữ trên đầu châm hoa quá mức cổ lỗ. Kia tuyệt không phải Diệp Tuyết phẩm vị. Được rồi, quan tâm nàng là ai? Ai, người kia, người chính là Long Nữ à? Mộc Tử Hề không nhịn được hô. Không tệ, ta chính là Long Nữ. Long Nữ cũng không có bởi vì Mộc Tử Hề thất lễ mà không vui. Kia người có phải hay không Diệp Tuyết? Mộc Tử Hề lại hỏi. Dĩ nhiên không phải, Long Nữ nói. Dạ Tuyết là ta nữ nhi. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi là Diệp Tuyết mẫu thân. Mộc Tử Hề một mặt chấn kinh. Không tệ, Long Nữ lần nữa thừa nhận, đồng thời nhắc nhở, thời gian không đợi người, các người trước không nên hỏi nhiều như vậy, mời trước lựa chọn các người cần có bảo bối đi. Đang nói, Tô Phi sớm đã đứng tại kia ba miệng bảo dương trước mặt. Nhưng này ba miệng bảo dương bên trong lại có một miệng là trống không, mặt khác hai miệng bảo dương bên trong phân biệt có một cọng cỏ, một quả cỏ là huyễn sinh cỏ, quả là tuyệt mệnh quả. Cái này, Tô Phi sớm đã kiến thức qua. À, Tô Phi, ngươi đã tuyển. Là Mộc Tử Hề ghé mắt nhìn về phía Bảo Dương, phát hiện có một miệng trống không. Bảo Dương lập tức ở giữa, trên mặt bay qua một vòng vẻ kinh ngạc. Tử Hề, đừng nói trước, ai cũng còn không có tuyển. Mộc Giản từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhìn xem Bảo Dương, là nàng nhìn thấy có một miệng Bảo Dương là trống không, trong mắt cũng là toàn cảnh là không hiểu. Vì cái gì nơi này ba miệng Bảo Dương sẽ có một miệng là trống không? Đối với đây, Tô Phi trong lòng là lại quá là rõ ràng. Từ khi hắn hai độ bước vào cái này chút lâu, liền một mực duy trì trầm mặc. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phá lệ phức tạp. Trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là lần nữa mở miệng. Tiền bối, khó nói thật nhất định phải lựa chọn tuyệt mệnh quả không thể. Long nữ nói, ta đã nói qua, bỏ mặc ngươi làm sao tuyển, cuối cùng nhất định phải lựa chọn tuyệt mệnh quả. Tô Phi nhíu chặt lông mày, khó mà quyết đoán, thế nhưng là, long nữ lời đã nói rất rõ ràng, lựa chọn tuyệt mệnh quả, chẳng khác nào chủ động đào thải một tên đồng đội. Tô Phi đứng tại kia ba miệng Bảo Dương trước mặt, chậm chạp đều không thể làm ra lựa chọn. Làm sao vậy, Tô Phi, khó nói trước ngươi đã tới qua nơi này. Nghe được đối thoại của bọn họ, Mộc Giản không chịu được hiếu kỳ hỏi. Tô Phi nói, không chỉ có tới qua, trước đó ở trong tối ngục bên trong thổi lên huyễn âm trúc, chính là từ nơi này lấy ra. Nghe vậy, Mộc Giản càng thêm không hiểu. Long nữ nói, cuối cùng nhất định phải tuyển tuyệt mệnh quả, ngươi vì cái gì không chọn? Cái này, Tô Phi chần chờ nói, long nữ còn nói qua, một khi lựa chọn tuyệt mệnh quả, liền phải chọn một đồng đội đi chết. Đi chết? Không, ta không tin. Mộc Giản nói, nơi này không phải sinh môn a, sinh môn làm sao lại có loại chuyện đó phát sinh? Ha ha, lời vừa nói ra, long nữ cười nhạt một tiếng. Không muốn tự cho là thông minh, cái gọi là sinh môn, ngôi cánh cửa, tử môn, bất quá chỉ là cái thuyết pháp thôi, trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Thật sao? Ta không tin. Tô Phi, đã ngươi không chọn, như vậy ta đến tuyển. Mộc Giản hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Mà lại, nàng vẫn luôn rất lo lắng qua thời gian. Vì Mộc gia tiền đồ, coi như thật muốn chọn một người đi chết, nàng cũng đã bất chấp như vậy rất nhiều. Thế là, không nói hai lời, chính là đoạt tại Tô Phi phía trước, theo Bảo Dương bên trong lấy ra tuyệt mệnh quả. Keng, là nàng lấy ra tuyệt mệnh quả một khắc này, bốn bề hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến ảo, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tô Phi, Mộc Chân, Song Song, Tử Hề, bốn người bị khốn tại một gian không thể phá vỡ, lại kín không kẽ hở lồng giam bên trong, mà Mộc Giản cầm trong tay tuyệt mệnh quả, một mình đứng tại lồng giam bên ngoài cửa chính. Long nữ liền tại phụ cận, nhưng nàng vẫn ngồi tại một tấm trên ghế dài, đưa lưng về phía Mộc Giản. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Rất tốt. Rất tốt, chọn tốt. Long nữ liên tục vỗ tay bảo hay. Mộc Giản đôi mi thanh tú cau lại. Long nữ, người ít thừa nước đục thả câu, hiện tại nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Long nữ nói, chỉ cần có một người ăn vào cái này tuyệt mệnh quả, các người lập tức liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Mộc Giản hỏi, hiện tại đây là thứ mấy tát? Long nữ nói, nơi này đã là thứ bảy tát, đã thứ bảy tát a. Mộc Giản nghe vậy, như có điều suy nghĩ, âm thầm nhớ lại một cái trước mặt mấy cái cửa ải. Không có tính sai, tính cả Mộc Tử Hề chọn kỳ môn dược thủy, cùng Tô Phi trước đó tại dạ tuyết tầng bên trong chọn huyễn âm trúc. Huyệt thiên chiến đội hết thảy mới tuyển năm dạng bảo bối. Đã mới năm dạng, vì cái gì nơi này đã là thứ bảy tát? Ai, thật sự là không nghĩ ra. Thôi thôi, trước bỏ mặc nhiều như vậy. Chần chờ một chút, Mộc Giản lại hỏi, nếu như là chính ta ăn vào cái này Mai Tuyệt Mệnh quả, bọn hắn bốn tái có phải hay không liền có thể được cứu? Cái này ngươi không nên tới hỏi ta, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Cái này tuyệt mệnh quả một khi nuốt vào trong bụng, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hiện tại, ngươi có cơ hội lựa chọn tuyệt một người mệnh. Ngươi cho rằng huyền thiên chiến đội bên trong, ai tồn tại không quan trọng gì, ngươi liền có thể lựa chọn tuyệt mệnh của hắn. Long nữ không có trực tiếp cho ra đáp án. Lời nói này, giống như là có mấy phần xúi dục chi ý. Cái này, Mộc Giản lâm vào trần chờ một chút. Long nữ gặp nàng như thế, chính là bổ sung nói ra. Ngươi yên tâm, bọn hắn bốn cái vây ở lồng giam bên trong, căn bản nghe không được nhóm chúng ta ở bên ngoài nói cái gì. Ngươi nếu là không cách nào làm ra phán đoán, không bằng ngươi nói một chút bọn hắn bốn người phân biệt tại huyền thiên chiến đội bên trong địa vị cùng tác dụng, để cho ta tới giúp ngươi phân tích phân tích. Ngươi định như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.